Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. Cùng chó khác biệt mệnh. Linh cẩu rõ ràng điểm ấy. Nó một mực rất cố gắng che chở háng. Đàn chó hoang vây quanh nó đảo quanh. Nó tại trong nước bùn chảy, hướng về vũng bùn chỗ sâu chảy. Đây là dã thú trí tuệ. Linh cẩu tại không có tộc đàn bảo hộ tình huống dưới, nếu là đụng phải chó hoang, duy nhất chạy trốn cơ hội chính là đi một cái không cách nào làm cho chó hoang phát huy tốc độ cùng tính linh hoạt, ưu thế địa phương. Nó đến đó trước tiên bảo vệ chỗ yếu hại của mình, sau đó tùy thời phản công. Vũng bùn chỗ sâu chính là như vậy cái địa phương. Linh cẩu so với chó hoang kích thước lớn. Vũng bùn có thể không có hạ nó chân, chiều sâu liền có thể không tới chó hoang thân thể. Khi đó chó hoang nhóm lại nghĩ chạy sẽ rất khó. Linh cẩu thông minh, chó hoang cũng không ngốc. Bọn chúng tận lực chặn đánh linh cẩu xâm nhập vũng bùn. Một cái muốn chạy, một cái muốn ngăn. Song phương bắt đầu giằng co. Linh cẩu chỉ cần nâng lên cái mông chạy về phía trước, đằng sau lập tức có chó hoang đi lên cắn nó. Dù cho không có khả năng sao sao cũng phải cắn nó cái mông. Mà linh cẩu một khi trở lại phản kích, chính diện mấy đầu chó hoang lại sẽ lên đến thừa cơ nhào cắn một cái. Chính là điểm ấy cứu được linh cẩu mệnh. Không quản linh cẩu vẫn là chó hoang đều là người theo chủ nghĩa cơ hội. Bọn chúng sẽ không dũng mãnh hướng đối thủ hợp nhau tấn công. Nếu không 15-16 đầu trưởng thành chó hoang đầy đủ giải quyết luôn một đầu linh cẩu. Nhưng cũng chính là điểm ấy cứu được chó hoang cùng linh cẩu hai cái tộc quần vận mệnh. Thiên nhiên tiến hóa trong lịch sử không phải là không có so với chúng nó càng dũng mãnh dã thú. Này một ít dã thú đã diệt tuyệt, dã ngoại sinh tồn cần nhờ cẩu. Ai có thể cẩu đến cuối cùng, ai thường thường có thể cười đến cuối cùng. Linh cẩu lâm vào chó hoang nhân dân trong chiến tranh. Nó nóng nảy phát ra tiếng kêu chói tai, thoạt nhìn tùy thời muốn sụp đổ. Nó đây cũng là một loại sách lược, hấp dẫn chó hoang vây quanh mình không rời đi sách lược. Chó hoang nhóm lực chú ý đều tại này linh cẩu trên người. Không có phát hiện chung quanh có mấy đầu đại linh cẩu lặng lẽ chạy tới. Bị vây quanh linh cẩu là mồi nhử. Vây đánh chó hoang đám linh cẩu không có gấp phát động công kích. Bọn chúng trốn ở bên bờ trong cỏ quan sát. Chờ đợi mồi nhử linh cẩu tiếp tục hướng vũng bùn chỗ sâu chuyển di. Chỉ cần vũng bùn có thể không tới chó hoang bẹn đùi vậy chúng nó nhất định phải chết. Khi đó tốc độ của bọn nó ưu thế hoàn toàn không cách nào phát huy. Linh cẩu có thể dựa vào hình thể cùng lực bộc phát đi nghiền ép bọn chúng. Dương Thúc bảo an tĩnh nhìn xem một màn này. Hắn muốn cứu chó hoang, đồng thời để bọn chúng ăn chút thiệt thòi. Ghi lại này giáo huấn, chó hoang so với linh cẩu chân quý hơn. Toàn bộ châu Phi chó hoang số lượng không đủ 3,000 con. Đã là lâm nguy động vật, mồi nhử linh cẩu bất chi bất giác rời đến mục tiêu khu vực. Nước bùn không có qua chó hoang bốn chân, dán vào bọn chúng trên bụng, một tiếng bén nhọn kêu to, bầy linh cẩu nhao nhao theo trong cỏ chui ra. Nghe được trên bờ tiếng kêu đàn chó hoang nổ, bọn chúng kinh hoàng nhìn lại, nhìn thấy mấy cái linh cẩu xông chính mình đánh tới chớp nhoáng tranh thủ thời gian cố gắng nhổ bốn chân chạy trốn. Mồi nhử linh cẩu cũng bắt đầu uy phong, nó mân mê cái mông đuổi theo gần nhất một cái chó hoang. Để ngươi cắn lão tử cái mông, để ngươi ăn bám tử mông, lão tử hôm nay muốn dùng ngươi xương hông đến hàm. Mắt thấy chó hoang muốn bị đuổi kịp, Dương Thúc bảo huýt sáo chào hỏi đứng tại nóc xe đại bàng rừng châu Phi chỉ hướng kia linh cẩu. Đại bàng rừng châu Phi chạy lấy đà hai bước vỗ cánh bay cao. Tựa như máy bay chiến đấu theo hàng không mẫu hạm bên trên lướt đi cất cánh. Đại bàng rừng châu Phi yêu nhã mà nhanh chóng đằng không mà lên. Hướng về phía kia linh cẩu liền bay nhào đi lên. Linh cầu không tại đại bàng rừng châu Phi thực đơn trên. Bọn chúng hình thể quá lớn, thể trọng quá lớn, có thể này không có nghĩa là đại bàng rừng châu Phi không dám tấn công linh cầu. Đại bàng rừng châu Phi hoành hành châu Phi đại lục, bọn chúng liên voi cũng dám cào. Linh cầu ngược lại là nhạy bén, nó rất nhanh phát hiện đằng đằng sát khí đại bàng rừng châu Phi. Tranh thủ thời gian tại trong vũng bùn lăn lộn, nước bùn văng khắp nơi. Đại bàng rừng châu Phi gặp con mồi đào thoát liền lại bay lên. Dương Thúc bảo đối linh cầu kêu gọi, hắn dùng tinh linh ngữ hô, không nên đuổi, không nên công kích, trở về, đều trở về. Tinh linh ngữ có thể cùng thuần hóa qua động vật tiến hành câu thông. Những động vật không có khả năng cụ thể nghe hiểu những lời này nội dung, nhưng có thể theo giọng nói đánh giá ra đại khái ý tứ. Minh Bạch Dương Thúc bảo cùng các tinh linh yêu thích, bọn chúng nghe được tràn ngập phẫn nộ, quát lớn thanh âm sau nhau nhau dừng thân lại, quay đầu nhìn xem Dương Thúc bảo vung vẩy cánh tay, bọn chúng có vẻ không vui trở về chạy. Dương Thúc bảo dùng theo cảnh sát hình sự quốc tế nhóm trong tay được đến bộ đàm liên hệ John. Đi trong tủ lạnh làm hai phiến thịt mang tới, đã theo linh cầu trong miệng cướp đi đồ ăn. Vậy thì phải cho chúng nó bỏ vào sao linh nhóm tố chất thân thể xuất sắc. Ma thú tinh linh một tay kẹp lấy nghiêm đông lạnh thịt heo tới rồi. Dương Thúc bảo cầm tới sau ném vào trên đồng cỏ. Đám linh cầu kêu hai tiếng. Có tiểu linh cầu theo địa động bên trong chui ra. Cách đó không xa đàn chó hoang tại thèm nhỏ dãi quan sát. Lần này chó số lượng càng nhiều. Liên đại cầu mang chó con khoảng chừng hơn 30 con. Đây là một cái hoàn chỉnh châu Phi đàn chó hoang. Dương Thúc bảo đem chó hoang lâm nguy tính chất cùng John nói một chút. John đi cho bọn hắn dùng biến đổi thuật. Hắn hỏi, cũng phải cấp chó hoang cho ăn sao? Chó hoang nhóm tình huống so với linh cầu hỏng bét nhiều. Từng cái bụng khô quắt cùng lão Dương túi quần dường như... Dương Thúc bảo nói ra, bọn chúng không biết từ nơi nào tới, lặn lội đường xa không dễ dàng à. Đi, đem cho sư tử mua tươi thịt bò làm đến, huy bọn chúng ăn chút thịt bò. Đàn sư tử hiện tại mỗi tuần đều có thể thêm đồ ăn. Bởi vì có người bao nuôi, dồn lái đi chân to xe chở đi rất nhiều thịt bò trở về. Dương Thúc bảo đem trọn khối thịt bò ném trên mặt đất. Chó hoang nhóm đi lên hít hà không có trực tiếp ăn. Trước tiên tụ tập cùng một chỗ nhìn hắn chằm chằm. Chó hoang nhóm mọc ra thật là lớn tròn lỗ tai. Một đám đầu tụ cùng một chỗ cùng mọc ra rất nhiều cây nấm dường như. Dương Thúc bảo đi ra. Bọn chúng rất đa nghi, rất cẩn thận. Đối với bỏ vào uy mà đến đồ ăn cũng không dám tùy tiện hạ miệng. Nhưng chúng nó cũng rất đói. Một chút tiểu dã chó nhào tới cắn xé, thấy bọn nó ăn vui vẻ, đại chó hoang cũng bắt đầu ăn đứng lên. John cười nói, những động vật này rất đoàn kết, bọn chúng vậy mà không giành ăn ngược lại lẫn nhau lễ nhượng. Dương Thúc bảo gật đầu nói, đúng, chó hoang đoàn kết ý thức không thể nói, sẽ an bài bảo mẫu đi chiếu cố thụ thương cùng sinh bệnh đồng loại. Trong lúc đó khỏe mạnh chó hoang sẽ tiếp tục ra ngoài đi săn. Sau đó trở về nhai lại phun ra chưa tiêu hóa thịt cho đồng loại ăn. John kinh ngạc nói, như vậy đoàn kết sao? Vậy chúng nó săn bắn trình độ đâu? Săn bắn trình độ rất cao. Săn bắn xác suất thành công có thể đạt tới 65%. Vượt xa báo săn 35% cùng sư tử 20%. John kinh ngạc hơn. Nếu như vậy, bọn chúng vì cái gì sẽ còn lâm nguy? Là bởi vì nhân loại săn giết sao? Dương Thúc bảo lắc đầu giải thích. Đây là nguyên nhân trong đó, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là bọn chúng sinh dục tỷ lệ rất thấp. Tựa như lần trước linh cẩu như thế, rất khó sinh dục. Không phải, chó hoang tộc đàn rất đặc thù. Bọn chúng ở vào mẫu hệ xã hội. Mạnh nhất chó cái là vua, cũng chỉ có mạnh nhất chó cái có thể sinh con. Cái khác chó cái là không có khả năng sinh sôi hậu đại. Dù cho sinh sôi, cũng sẽ bị chó cái vương cướp đi, sau đó giết chết sao? Không, chỉ là loại này cầu tử địa vị thường thường rất thấp kém. Rất khó chiếm được đồ ăn, rất dễ dàng chết đói. Bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, đám linh cầu ngửi được mới mẻ thịt bò mùi vị. Bọn chúng cúi đầu tại thịt đông phiền phức bên trên ra sức hít hà. Lại đối đàn chó hoang phương hướng hít hà. Sau đó tâm tính băng, cùng chó khác biệt mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.